Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, thăm dò. Thời gian là 2 giờ chiều, nhà xưởng khu sớm đã hãm vào một mảnh tĩnh mịch. Nhiều năm tuyên truyền, quỷ linh kinh khủng cùng đáng sợ sớm đã xâm nhập nhân tâm. Không có cái nào không sợ chết người bình thường dám xâm nhập này phiến khu vực. Đát đát, đát đát, mọi âm thanh đều tĩnh chung, chỉ có một tiếng bước chân chậm rãi vang lên, từ xa mà đến gần. Đó là một người, hoặc là nói một cỗ thi thể, mặt không biểu tình, miệng vết thương dữ tợn, mỗi một bước đều đi được rất đều đều, phảng phất dùng cây thước lượng qua đồng dạng. Hắn không vội không chậm, hướng về một cái phương hướng đi đến. Phương hướng của nó là thành thị, xa xa, một mảnh trên gò núi. Ba cái trừ linh người hội tụ, nói chuyện chính là Ưng Nhãn, một người mũi ưng trung niên nam tử. Ánh mắt của hắn lúc này giống như bị mực nước phủ lên. Một mảnh đen kịt, bên trong con mắt tựa hồ thu nhỏ lại đã trở thành một cái cây kim đại điểm trắng. Nhờ sự giúp đỡ của loại này thị lực, hắn có thể nhìn thấu một ít đặc thù sương mù, ẩn hình quỷ linh, thậm chí là dị thứ nguyệt không gian. Chỉ bất quá lúc này, quan sát đến cái kia tiến lên, nhân, Ưng Nhãn nội tâm liền dâng lên một cỗ hàn ý. Hắn gương mặt buông xuống, phát ra khàn khàn tiếng cười, vẻn vẹn chỉ là quan sát, để cho ta kích động run rẩy. Quả nhiên là thiên tai cấp bậc. Đi quỷ đường nhỏ trừ linh người, tinh thần cũng không quá quan tâm bình thường, hoặc là nói, đã mất đi người sống đủ loại tâm tình, có thể kích động, ngược lại là một chuyện tốt. Bên cạnh một người thanh niên đưa tay phải ra, sờ lên cái cằm, loại này cấp bậc quỷ linh, mặc cho ngươi quan sát, cư nhiên không có phản ứng, còn có... tựa hồ cũng không có sinh thành dị thứ nguyên không gian các loại đồ vật. Hai tay của hắn, trắng nõn mịn màng, cùng ngọc đồng dạng, không biết vì cái gì sẽ có, độc thủ, danh hiệu. Ta có thể xác định, nó không có mở ra không gian. Bên cạnh duy nhất một người nữ tính mở miệng nói, nàng mặc lấy người làm vườn quần áo và trang sức, dường như một cái phổ thông người trồng hoa. Mới vừa từ vườn cây chạy đến, trên ống quần còn có mới lạ bùn đất. Người làm vườn ngươi là chuyên môn chơi không gian, ngươi đều xác nhận, vậy đối với phương đích xác không có mở ra đặc thù không gian. Thật sự là, không biết nên nói như thế nào. Độc thủ cười nhẹ hai tiếng, có lẽ lần này, chúng ta có thể nhẹ nhõm một chút. Nếu như ngươi ôm loại ý nghĩ này, ta lập tức liền đi. Ưng Nhãn thân thể run nhè nhè, thanh âm lại hết sức bình tĩnh. Người chẳng lẽ không biết quỷ linh kinh khủng, lại càng không cần phải nói, này còn là một vị thiên tai. Ha ha, ta sống nhảy một chút bầu không khí nha. Độc thủ gượng cười hai tiếng, nhìn về phía nữ nhân, người làm vườn, nhờ vào ngươi, xử lý như thế nào quỷ dị vụ án. Chủ yếu vẫn là nhìn trừ linh người tùy cơ ứng biến. Tổng bộ người nhiều mưu trí đoàn, tối đa cho ra đề nghị cùng phương án. Hái không chọn dùng, mấu chốt lại muốn nhìn nhất tuyến nhân viên lựa chọn. Ta cảm thấy có, người làm vườn trước thử đem nó kéo gần trong hoa viên. Đến địa bàn của chúng ta, lại dùng thế thân thăm dò đối phương giết người quy luật. Nếu như có thể thực hiện, từ ta tiến hành viễn trình áp chế. Như thế nào đây? Độc thủ đề nghị, trước thăm dò một sóng. Ưng Nhãn gật gật đầu. Tuy trong lòng của hắn có phần bất an, nhưng đích xác không thể để cho đối phương lại đi tới. Lấy tốc độ của đối phương, dù cho lại chậm, mấy giờ cũng có thể đi đến nội thành. Mà điểm này thời gian muốn sơ tán, rõ ràng cho thấy không thực tế. Người làm vườn, nhờ vào ngươi, độc thủ gật gật đầu, nhìn về phía quần áo mộc mạc nữ nhân, người làm vườn biểu tình không thay đổi, cầm lấy một bả cái xẻng, đào mở bên cạnh thổ nhưỡng, gieo xuống một khỏa hắc sắc hạt giống. 3. Hạt giống gieo xuống nháy mắt, liền đâm rách đất tầng xuất ra, hóa thành một gốc hắc thiết sắc dây leo, giống như quái vật xúc tu đồng dạng, không ngừng lan tràn, dài ra tràn ngập răng cưa miệng. Nó vòng quanh xung quanh một vòng, miệng há khai mở, từng đóa đỏ tươi diễm lệ kỳ dị hoa cỏ bị phun ra. Cùng với đóa hoa mở ra, một tầng khác loại không gian bỗng nhiên hàng lâm, đem phụ cận địa vực đều bao bọc tiến vào. Người làm vườn duỗi ra trắng nõn cánh tay phải, tay phải của nàng đột nhiên rạn nứt, hiện ra vô số huyết khẩu, cùng thực vật hòa làm một thể. Trên đồi núi, nguyên bản vẫn còn ở ba người trong chớp mắt tiêu thất. Bên trong nhà xưởng, Phương Tiên như cũ mặt không biểu tình, từng bước một tiến lên. Phốp, sau một khắc, hắn xung quanh đản sinh ra đại lượng hắc thiết sắc thực vật, tách ra đẹp đẽ đóa hoa, bốn phía hư không mơ hồ ba động, những thực vật này tựa hồ hợp thành một chương to lớn miệng, muốn đem hắn nuốt vào một cái không gian khác. Hắn mặt không biểu tình, tiếp tục đi đường. 3. Sau một khắc, xúc tu đồng dạng dây leo trực tiếp bị hắn dẫm dẹp. Hắn con người cho tàn, nhìn cũng không nhìn, như cũ đi về hướng trước phương hướng. Đã thất bại, đặc thù không gian ở trong, bị vây lượn quanh tại một tòa quái dị trong vườn hoa, ba người đồng thời tiếc hận một chút. Lại không có cỡ nào kinh ngạc cùng tuyệt vọng, dù sao cũng là đối phó một vị thiên tai. Không gian của ta bị hắn cưỡng ép chạy ra. Người làm vườn lắc đầu, nàng thao túng những dây leo đó cùng đóa hoa, muốn kéo kéo lấy đối phương, nhưng còn không có tiếp xúc đến, liền nhao nhao mục nát, rơi xuống trên mặt đất. Này quỷ linh, có phần hung a. Ưng Nhãn thấy trong ánh mắt điểm trắng đều lập lóe, có lẽ là bởi vì không có năng lực khác, cho nên đều tập trung vào bản thân lực phá hoại thượng. Vậy phải cẩn thận, nó hung lên chúng ta khả năng mất mạng. Độc thủ cười lạnh, chợt vỗ vỗ cái trán. A hát, quên chúng ta vốn mất mạng, tấn chức quỷ dị lộ tuyến, bọn họ đã cùng người khái niệm có rất lớn sai biệt. Thậm chí, liền đầu bị chặt hạ cũng không nhất định sẽ chết. Từ loại trình độ nào đó thượng mà nói, cũng có thể cho rằng đã sớm chết. Hiện giờ chỉ là một đống có ký ức hoàn toàn mới, quái gì. Muốn thử dò xét, tại trong vườn hoa của ta, ít nhất cách một tầng, có phần bảo đảm, người làm vườn đột nhiên nói. Ừ, trên ta kia, độc thủ nhìn qua bàn tay của mình. Nguyên bản trắng nõn lòng bàn tay, bỗng nhiên hiện ra một cái hắc sắc lốc xoáy, giống như lỗ đen, đây là hắn ngoại hiệu tồn tại. Hắn đã từng dựa vào cái hắc động này đồng dạng thủ trường, thôn phệ quá lớn lượng quỷ dị, đây là vượt qua quỷ dị đường nhỏ thu hoạch có năng lực. Hắn một lần tấn chức ra ngoài ý muốn, không thể không dung nạp không phải là đồng nhất đường nhỏ tính chất đặc biệt. Hiện giờ không có điên mất hoặc là biến thành quái vật, tuyệt đối được coi là may mắn, bị bàn tay hắn lỗ đen thôn phệ qua quỷ dị chi vật. Thậm chí quỷ linh cũng sẽ từ trên thế giới triệt triệt để địa tiêu thất. Liền tính chất đặc biệt đều không còn dưới lúc này. Độc thủ vươn bàn tay của mình, tay phải của hắn trong chớp mắt trở nên hư vô, phảng phất biến mất. Hiện thực bên trong thế giới, sau lưng của Phương Tiên, bỗng nhiên nhiều hơn một cái lòng bàn tay mang theo lỗ đen thủ trường. Cẩn thận từng ly từng tí địa tới gần, cảm giác này, độc thủ liếm liếm bờ môi, cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Đến hắn cấp bậc này, đối với quỷ dị đều có đặc biệt nguy hiểm cảm ứng. Lúc này, cảm giác của hắn chính là phía trước ẩn chứa không gì sánh kịp nguy hiểm. Hắn tựa như cùng một người bình thường đứng ngẩn ngạc ngư quần trung tâm. Ưng Nhãn, chuẩn bị tiếp ứng ta. Độc thủ cắn môi, đã quyết định. Bàn tay của hắn bỗng nhiên rơi vào cái kia nhân trên bờ vai. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.